Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743 thái độ không đồng nhất. Phong Thành Chiết thái độ lạnh nhạt, căn bản không để ý tới sắc mặt trắng bệch Liễu Phiêu. Cúi đầu không có biểu tình Phong Huống cùng bụng mặt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng Phong Kiều. Hắn đi đến Phong Thần cùng Phong Ly trước mặt, thái độ mềm vài phần nói. Đi gặp các ngươi ra ra, Phong Ly cùng Phong Thần cũng không nghĩ tới Phong Thành Chiết đối kia. Mẫu tử ba người thái độ cư nhiên sẽ như thế lạnh nhạt. Nhưng xem vừa rồi Phong Kiều làm nũng bộ dáng, hẳn là cùng người nam nhân này quan hệ không kém mới đúng. Thật đúng là hạ thủ được đánh, chẳng lẽ này mười mấy năm chung, còn có rất nhiều bọn họ không biết sự tình đã xảy ra. Hành a, Phong Ly nhướng mày, nghe nói cái kia lão nhân đối Liễu Phiêu cái này điên nữ nhân cũng không phải thực đãi thấy. Hắn đối lão nhân nhưng thật ra nhiều ra vài phần hứng thú. Phong Thần vừa thấy Phong Ly thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cúi đầu cười cười, trong mắt mang theo dung túng. Đáy lòng lại nghĩ đến Ngô Thanh Thiển lúc này hẳn là cũng đến Ngự Linh Tông. Không biết nàng ở Ngự Linh Tông quá đến như thế nào. Phong Thành Chiết mang theo hai người trực tiếp đi Phong gia lão tổ sân. Đó là một cái vùng cấm. Người bình thường căn bản không dám tự tiện xông vào. Chờ ba người đi rồi, Phong Kiều nhịn không được bụng mặt khóc lên. Cha quá bất công, kia hai cái lai lịch không rõ dã loại dựa vào cái gì muốn bao trùm ở chúng ta phía trên, nàng. Trong mắt toàn là tàn nhẫn hận ý. Hận không thể đem Phong Ly hai người bầm thây vạn đoạn. Phong Huống không nói gì, vốn dĩ bình tĩnh trong mắt cũng toàn là hung ác nham hiểm. Nhàn nhạt mở miệng, khó trách phụ thân từ nhỏ đến lớn đều rất ít thân cận chúng ta. Nguyên lai là vẫn luôn đều nhớ thương kia hai cái nhi tử, Phong Kiều cố tình ở cái kia lạnh nhạt. Phụ thân trước mặt làm nũng, đối phương chỉ là cam chịu, nhưng cũng không thân cận, hắn từng cho rằng đây là phụ thân tính tình gây ra. Nguyên lai căn bản không phải, ta sẽ không làm người cướp đi bổn hẳn là thuộc về ta đồ vật. Bất quá chuyện này mẫu thân cùng muội muội tốt nhất không cần nhúng tay, Phong Huống nói xong lúc. Sau, xoay người liền rời đi. Liễu Phiêu thấy cái này luôn luôn cùng chính mình liền không phải thực thân cận nhi tử như vậy thái. Độ, trong lòng càng là có loại nôn ra máu xúc động. Mẫu thân, ca ca là cái gì thái độ? Cái gì kêu không cho chúng ta nhúng tay? Ta cũng là Phong gia một phần tử. Dựa vào cái gì không nhúng tay? Chẳng lẽ làm kia hai cái dã loại đem Phong gia chiếm đi sao? Phong Kiều như cũ bụng mặt, nhưng trong mắt lại toát ra không cam lòng cùng dục vọng. Nàng muốn trước nay đều không đơn thuần chỉ là Phong gia tiểu thư vị trí, mà là hướng về gia chủ chi vị làm chuẩn. Rốt cuộc Phong gia có cái kia lệ thường, đối nàng có lợi, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên nhiều ra hai cái dã loại tới đoạt. Liễu Phiêu đau lòng sờ sờ Phong Kiều mặt, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Kiều Nhi, tương lai còn dài, bọn họ gần nhất liền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, luôn có làm chúng ta bắt lấy nhược điểm thời điểm mần đi, ngay sau đó nàng trong mắt toàn là lệ. Quang, các ngươi đồ vật, ai cũng đoạt không đi, những năm gần đây Phong Thành Chiết đối nàng thực lạnh nhạt. Nhưng là hậu viện lại như cũ làm nàng trưởng quản. Trong gia tộc một ít cao tầng cũng bị nàng mượn sức. Vân Như Yên sinh hai cái tiện loại mơ tưởng nhúng chàm nàng nhi nữ đồ vật. Ở Phong Thành Chiết mang theo Phong Thần hai huynh đệ đi Phong gia lão tổ sân khi. Phía trước ở Hoa Viên trình diễn một màn cũng ở Phong gia bị truyền đến mọi người đều biết. Phong gia người thái độ không đồng nhất, có cho rằng Phong Thần hai huynh đệ là con vợ cả. Có tư cách kế thừa Phong gia. Cũng có không ít người cho rằng Phong Thần hai huynh đệ quá kiêu ngạo ương ngạnh. Lại thất lạc như vậy nhiều năm, vẫn là từ nhỏ nhìn lớn lên Phong Huống càng thích hợp thiếu chủ chi vị. Bất quá người thái độ cũng không quan trọng, trừ bỏ một thiếu bộ phận bị Liễu Phiêu mượn sức cao tầng không vui Phong Thần hai huynh đệ làm ngoại. Mặt khác cao tầng đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ở vào quan vọng trạng thái. Phong gia vốn là thông minh sắc sảo cảnh nội lớn nhất rèn thế gia. Chỉ là mấy năm gần đây tới lại bị một cái khác gia tộc có siêu việt chi thế. Phong huống rèn thiên phú ở một chúng tiểu bối chung xem như tương đối kiệt xuất. Nếu là phong thần cùng phong ly không có rèn thiên phú. Như vậy đa số cao tầng đều sẽ lựa chọn phong huống làm thiếu chủ. Đương nhiên, nếu là hai huynh đệ thiên phú càng cường, có thể đem vốn dĩ đã ở vào dần dần suy nhược chi thế gia tộc một lần nữa mang nhập huy hoàng. Bọn họ cũng không ngại hai huynh đệ là sau lại người. Rốt cuộc đều là phong gia ruột thịt huyết mạch. Hết chương.